Chiến thần Hào Môn, chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 752 chương Tống gia gia chủ Tống Tiểu Vũ. Ngươi nghĩ làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuần Duỗi trong thanh âm tản ra một tia sợ hãi. Vừa mới bị Giang Ninh một quyền đánh cho không có động tĩnh người, chính là hắn Chu gia đích cao thủ, là hắn thủ hạ xếp hạng thứ 5 đích cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này, sống hay chết cũng không biết, làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quay đầu, nhìn Tống Tiểu Vũ, người nghĩ làm cái gì? Mặc dù làm hai nhà bọn họ nhân, nếu như còn dám đối với ngươi bất kính, đây chính là hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, Giang Ninh dưới chân chợt sẫm một cái, răng rắc một tiếng, cứng rắn đá cẩm thạch trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt mảnh vỡ bay ngang. Ngô Hồng Vĩ cùng Tuần Duỗi hai người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cảm giác buồng tim của mình, đều nhanh nhảy ra ngoài. Trước mắt Giang Ninh, là người của Tống gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là Tống gia đích cao thủ, Tống Tiểu Vũ từ lúc nào có thể mời được kinh khủng như vậy đích cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu gia, Ngô gia cùng ta Tống gia từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Tống Tiểu Vũ thản nhiên nói, ta Tống Tiểu Vũ cũng từ trước đến nay tôn kính hai vị trưởng bối, nhưng bây giờ ta đã Tống gia gia chủ cùng hai vị so với ta tư lịch là cạn một ít nhưng tánh khí của ta thật ngại quá, không có so với các ngươi tốt bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Hồng Vĩ cùng Tuần Duỗi cắn răng, cũng không dám nói một câu. Bọn họ rất rõ ràng, trước mắt Giang Ninh quá kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối là cấp bậc tông sư đích cao thủ, không phải tuyệt đối vượt lên trước cấp bậc tông sư, bởi vì bị hắn một quyền đấm chết nhân, chính là một cái tông sư. Tống gia tại sao có thể có kinh khủng như vậy nhân tồn tại? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chờ cao thủ, không phải nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc thậm chí là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc mới có thể có sao? Lúc này đây ta có thể cho các ngươi hai người cơ hội, nhưng lần sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Tiểu Vũ sầm mặt lại, sát khí ngút trời. Đừng trách ta vô tình, cút đi, cường thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng, có thể Ngô Hồng Vĩ cùng Tuần Duỗi, nào dám nói một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống gia, bây giờ là sở hữu vượt lên trước cấp bậc tông sư đích cao thủ, cái này Tống gia, đã không phải là bọn họ có thể trêu chọc rồi. Ngô Hồng Vĩ lúc này mới phản ứng được vì sao Dương Húc liều mạng muốn chính mình ly khai, thứ đáng chết này đã sớm biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người nơi nào còn dám nói cái gì, tái nhợt nghiêm mặt rất nhanh mang người ly khai, dù cho trong lòng dù không cam lòng đến đâu, lúc này cũng không dám nói bất kỳ lời gì. Chu gia cùng người của Ngô gia ly khai, yến hội cũng không còn biện pháp tiếp tục nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây cái khác thế gia vọng tộc người của gia tộc lúc này nhìn về phía Tống Tiểu Vũ ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Là sùng bái, là kiêng kỵ, là sợ hãi, nhưng tuyệt đối không phải nghi vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai còn dám nghi vấn, ai còn dám nói, Tống Tiểu Vũ khi này cái Tống gia gia chủ, là có tiếng mà không có miếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh hắn có một cường hãn như vậy đích cao thủ, coi như là nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc cũng chưa chắc nguyện ý với hắn kết thành hận thù. Chư vị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Tiểu Vũ nhìn Giang Ninh liếc mắt thấy hắn gật đầu, lập tức quay đầu, nhìn quét một vòng, cất cao giọng nói. Hôm nay, làm cho mọi người xem chê cười. Hắn nói chê cười cũng không phải là Tống gia chê cười, mà là Chu gia cùng Ngô gia chê cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ra nửa ngày toàn bộ Bắc Phương người sẽ biết Chu gia cùng Ngô gia phụ tử, đều hướng một người quỳ xuống nói xin lỗi. Tống gia gia chủ Tống Tiểu Vũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quét đại gia nhã hứng Tống mỗ thực sự băn khoăn. Tống Tiểu Vũ nói sao, hôm nay yến hội, liền đến này kết thúc lần sau có cơ hội ta lại mời chư vị cho đại gia bồi tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống gia chủ khách khí. Không sai, bọn ta có thể nhận được Tống gia chủ mời, đã là vô cùng vinh hạnh, lại có thể làm cho Tống gia chủ bồi tội đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, ta sau khi trở về, nhất định phải nói cho trong nhà, Tống gia chủ là phương Bắc thế hệ trẻ nhân kiệt, đến lúc đó mời Tống gia chủ đến trong nhà của ta ngồi xuống, còn hy vọng Tống gia chủ hãnh diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một người đều đã mở miệng. Vừa mới còn đang nhìn náo nhiệt thậm chí muốn nhìn Tống Tiểu Vũ bêu xấu người, lúc này mỗi một người đều cười rạng rỡ, chắp tay nói lời khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô gia cùng Chu gia cũng không dám trêu chọc người, bọn họ dám. Nếu như trước khi nói, bọn họ còn không có đem Tống Tiểu Vũ cho rằng một cái gia chủ, không có thừa nhận thân phận địa vị của hắn, na lúc này, không người còn dám nghi vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.